bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 9, đánh là thương, mắng là yêu. Góc truyện audio.com, cách chương.